Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, hoàn toàn khắc chế. Tác giả, Lão Tư Kích sở hữu hết thảy bất quá là ngụy trang. Cái loại này dựa vào khống chế đối phương đi vị chiêu số đều là muốn ở đối phương cho rằng chính. Mình có vạn toàn chi sách thời điểm chúng chiêu. Chỉ cần bọn họ hướng về phía trước đột phá. Chờ đợi bọn họ chính là một đạo hắc quang tác thượng mà xuống trực tiếp bắn vào hai người thân thể. Đây là từ hiền pháp bảo. Vì dùng này ngoạn ý, Lý Thông cũng là trăm phương ngàn kế ở khống chế bọn họ hành động. Cho bọn hắn lấy chung quanh đều là không an toàn, chỉ có đỉnh đầu một mảnh không trung là an toàn ảo. Giác, chỉ cần bọn họ thật sự tin tưởng đỉnh đầu là an toàn. Như vậy bọn họ tất nhiên xông lên đi. Sau đó liền sẽ chung từ hiền này hai căn thấu cốt đinh. Đây là hắn dùng để cầm tù những cái đó quỷ hồn. Rốt cuộc thế giới này tự nhiên bên trong liền tồn tại rất nhiều tử khí. Một ít quỷ hồn có lẽ sẽ không cố tình đi tu luyện. Nhưng là bởi vì hấp thu này đó tử khí mà trở nên cường đại vẫn phải có. Loại này thấu cốt đinh chính là chuyên môn dùng để đối phó những người này. Bọn họ những người này tất cả đều là tử khí tu. Lý luận đi lên nói cùng quỷ kỳ thật không sai biệt lắm. Tử khí mặc kệ như thế nào vận chuyển. Chỉ cần này hai quả thấu cốt đinh đánh đi vào. Liền có thể cản trở bọn họ tử khí lưu truyền. Thực lực là muốn giảm xuống cái 2-3 thành. Lấy 5 thành thực lực đối chiến đối phương 10 thành công lực sẽ như thế nào này dùng mông tưởng. Đều có thể biết kết cục. Một nén nhang thời gian lúc sau. Lý gia hai huynh đệ rốt cuộc bị bắt. Tuy rằng này quá trình nhưng thật ra làm Lý Thông hô to hố cha. Nhưng là này tốt xấu cũng là bắt được. Hiện tại các ngươi không cần sợ. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau liền ở bọn họ trước mắt. Đem chính mình kiếm đinh ở vị kia lý sứ giả trên người. Frostmon muốn ăn cơm. Lý Thông, nếu là bọn họ thật sự nguyện ý đem những cái đó tử khí tu mang lại đây. Người có thể cam đoan bọn họ tất cả đều chuyển hóa trở thành tu chân giả ít nhất so hiện tại loại. Này cương thi bộ dáng muốn hảo rất nhiều. Ít nhất người có thể trở về gặp ngươi người trong nhà. Lý Thông đến không có cho bọn hắn mặt khác hứa hẹn. Trước muốn phế bỏ đối phương linh căn lại cấp đối phương trọng tố linh căn. Cái này cũng không phải là một cái tiểu công trình. Huống chi lúc này chính mình còn cần giúp bọn hắn trọng tố linh căn. Này liền tương đương với là muốn đem người khác thân thể hủy diệt một lần nữa làm. Này tính cái gì niết một cái bùn oa oa đâu, loại này việc cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lý Thông cũng minh bạch, nếu là bọn họ những người này thật sự nguyện ý đem chính mình về sau tất cả đều ký thác đến chính. Mình trên người, vì chính mình tranh thủ về sau lại một lần biến cường khả năng đây là bọn họ tâm nguyện. Rốt cuộc người luôn là như thế. Ở giao dịch thời điểm luôn là muốn ích lợi lớn nhất hóa. Nhìn kia hai cái bị bắt lại ra hòa. Một bên Từ Hiền liền hưng phấn không thôi. Bởi vì này hai người ở hắn xem ra quả thực chính là hình người tu vi. Các ngươi trước đêm này hai người trên người tử khí xóa. Ta sẽ trước cấp này hai người làm một cái làm mẫu. Đưa bọn họ trên người tử khí loại bỏ rớt. Sau đó làm cho bọn họ biến thành một người bình thường. Đối phó những cái đó tử khí tu không riêng gì phải dùng tàn nhẫn. Còn muốn chứng minh cấp này đó khả năng làm phản ra hỏa nhóm nhìn xem thực lực của chính mình. Hoặc là nói chính mình cải tạo năng lực. Tranh thủ có thể đưa bọn họ cải tạo lại đây. Điểm này bọn họ cũng minh bạch. Nếu là bọn họ có thể chân chính đầu nhập vào này tu chân giả một mạch. Bọn họ liền thật sự có thể nói là an toàn. Phải biết rằng những cái đó chết tu cuối cùng mục đích bất quá là tìm được những cái đó cái gọi là thắng tay mà thôi. Sau khi tìm được phải làm gì bọn họ này đó tầng dưới chót cặn bã trên cơ bản cũng không biết. Đã không có một mục tiêu tự nhiên liền không có động lực. Đã không có động lực tự nhiên chính là muốn thoát đi. Lý Thông Phi thường rõ ràng mục tiêu loại đồ vật này là cỡ nào quan trọng. Tu chân giả mục tiêu chính là nguyên anh kỳ. Chỉ cần thọ mệnh đạt tới cái này nguyên anh là có thể đủ làm được trong truyền thuyết thọ mệnh vô hạn. Đây là kiểu gì ngưu bức. lại sau này chính là cá nhân theo đuổi. Đó chính là đối với lực lượng theo đuổi. Nhưng là đối với giống nhau tu chân giả tới nói, có thể làm được nguyên anh kỳ cũng đã là muốn làm nhiều bước, mà cái này tử khí tu tắc bằng không. Không riêng gì bắt người tới tiến hành tu luyện. Có thể nói là cái loại này giam giữ cưỡng chế thức tu luyện. Loại này cách giải quyết tuy rằng nhìn qua thành quả lớn lao. Nhưng là trên thực tế bọn họ thật giống như là không chung lầu các giống nhau, căn bản là kinh không dậy nổi một chút xúi dục. Bởi vì một khi bọn họ bên trong xuất hiện vấn đề này đó, căn bản là không biết vì sao tới tu luyện người liền sẽ càng thêm mê mang. Chẳng lẽ chính là vì chiến mà chiến, cắt thành tốt xấu biết đi theo tiểu loli thời điểm là muốn rút kiếm bảo hộ các nàng. Này đối với tử khí đã tu luyện nói, hoàn toàn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Hoặc là nói tranh thủ càng tốt tài nguyên. Từ chiến đấu ý chí đến chiến đấu kiên trì, bọn họ đều không bằng tu chân giả. Bọn họ còn có cái gì tư cách ở chỗ này nói kiên trì, không ai có thể kiên trì xuống dưới. Hai người chỉ là bị Từ Hiền cùng hắn thủ hạ quỷ tu hấp thu một chút tử khí. Bọn họ cũng đã là kêu cha gọi mẹ lên. Không phải bởi vì bọn họ tử khí sói mòn làm cho tu vi lùi lại. Mà là lúc này đây bọn họ chân chính cảm nhận được tử vong sợ hãi. Những người này tất cả đều là quỷ tu. Này đó quỷ tu đối tử khí yêu cầu cũng không phải là giống nhau cao. Bọn họ thấy được này đó tử khí lúc sau liền rất hưng phấn. Đang ở kia thảo luận muốn hay không đưa bọn họ trong cơ thể tử khí tất cả đều chia cắt rớt. Tề binh, ta đầu hàng, ta và các ngươi giống nhau tiếp thu cải tạo. Lúc này Lý gia huynh đệ luống cuống, không có người hảo hô. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu tề binh. Bọn họ những người này cũng không phải muốn chân chính tiến hành sẵn sàng góp sức. Nhưng là bọn họ muốn giữ lại một chút tu vi. Phải biết rằng không có tu vi đại biểu chính là cùng phàm nhân giống nhau. Không riêng gì không có lực lượng. Thậm chí thọ mệnh đều sẽ biến trở về đi. Bộ dáng này tình huống bọn họ không tiếp thu được a. Lúc này Lý Thông lúc này mới đã đi tới. Một đôi con ngươi không ngừng ở bọn họ trên người đánh giá. Có thể, bất quá ngươi hiện tại chỉ có thể đương một phàm nhân. Về sau xem các ngươi biểu hiện. Nói xong liền đi theo mấy cái quỷ tu cùng nhau đưa bọn họ trên người tử khí cướp đoạt không còn. Theo sau rút kiếm hủy linh căn, rót vào linh khí liền mạch lưu loát. Hai người ngắn ngủi tiếng rên rỉ lúc sau, liền trực tiếp đau ngất đi. Chờ đến bọn họ đã tỉnh lúc sau, lúc này mới phát hiện chính mình tu vi đã sớm thanh không. Hơn nữa thân thể cũng khôi phục, chỉ là lúc này bọn họ không còn có điểm điểm lực lượng. Tại sao lại như vậy? Hai người kêu to liền muốn đào tẩu. Chính là hiện tại hai người lại là mảy may không thể động đậy. Lý Thông nhìn mắt bên người vài người. Các ngươi thấy được, ta có thể nhẹ nhàng giải quyết tử khí vấn đề. Cũng có thể đem các ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ. Nhưng là lại hướng lên trên lại không được. Đã không có linh căn chỉ có thể đủ hấp thu linh khí. Nhưng là tuyệt đối không thể đủ tăng lên đi lên. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau tay nhất chiêu đem này hai người trực tiếp phong ấn tới rồi album bên trong. Này hai người chính là cao thủ chân chính, bọn họ biết đến đồ vật khẳng định so này hai người nhiều. Hảo, hiện tại quyết định sao, này hai người nếu là đã chết. Như vậy việc này liền khó nói, nhưng là hiện tại này hai người bị chuyển hóa, bọn họ cũng chỉ có thể đầu nhập vào Lý Thông. Rốt cuộc kia hai người là trở về không được. Bọn họ những người này trở về còn cần bối thư. Nếu là đường kính không nhất trí, vậy thật sự phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.